Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, vô địch đạo, thích dung sắc phong bá chủ, đế lộ chiến lại một lần nữa náo động. 5 năm sau, vương giả đủ có hơn 1.000 vị, thế nhưng bá chủ hiện tại mới xuất hiện đầy đủ 8 vị. Ta nhìn thấy hắn đột phá hình ảnh, tinh lực ngút trời. Ngang qua thời không, kỷ nguyên tích lũy à. Thích dung rốt cục đi lên vô địch con đường. Thích dung, tích lũy đầy đủ một cái kỷ nguyên. Hắn đột phá, nổ ra chí tôn gông xiềng. Bước vào cảnh giới chí tôn. Mới vừa đột phá sức chiến đấu ngập trời. Xé rách vũ trụ tinh không. Bị sắc phong bá chủ đại vị. Thích dung dĩ nhiên thành công. Tiên thiên đạo thể trầm mặc, đế lộ chiến nguyên cư dân đối với tiên thiên đạo thể phi thường xem trọng, nhưng là trong cơ thể hắn đại đạo chưa từng hoàn thiện, chậm chạp không cách nào đột phá bước vào chí tôn. Thế nhưng có đại nhân vật chắc chắn một khi tiên thiên đạo thể hoàn thiện gốc gác, chính là vô địch bá chủ, tương lai thành tựu tuyệt đối so với thích dung cường thịnh. 5 năm, đi ra 8 vị bá chủ, thêm vào đạo chủ tổng cộng 9 vị. Đáng tiếc a, đạo chủ chết đi dòng dã 5 năm. Sợ là tương lai thật sẽ lãng quên hắn, đây là đế lộ chiến. Kỳ tài đếm không xuể, một cái hoàng kim đại thế. Đạo chủ trễ sớm đã bị lãng quên. Ta phỏng chừng sau này mười mấy năm đối lập với bình tĩnh. Nên sắc phong đều nhanh sắc phong, còn lại đều cần tương lai kỳ ngộ, cửu thế đế vẫn chưa từng xuất hiện. Nghe đồn hắn chết đi, thích ra rất là kích động, thích dung cho tới nay đều rất bình tĩnh, nhưng là hiện tại vừa bay ngút trời, danh chấn vũ trụ tinh không. Lần trước thích ra cũng không từng nhằm vào đạo chủ, thiếu một chàng đại họa, bằng không lấy thích ra gốc gác. Thật không ngăn được sư tuấn những đại nhân vật này lửa giận. Trong tộc thế lực chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Vũ trụ sơn, năm gần đây có cường giả trở về. Ở vũ trụ sơn bế quan tu luyện. Ngày này thiên phong hội tụ rất nhiều cường giả. Thiên phong nhân mã cũng cường thịnh đứng dậy. Đại nhân vật ngược lại đến không ít. Quang sư tuấn hai đại thái thượng trưởng lão sức hiệu triệu. Đã đủ rất khủng bố. Làm sao? Đạo chủ mới vừa thức tỉnh, thương ý liền đi lên hỏi dò. Đã đầy đủ 5 năm. Đạo lăng kế hoạch là 8 năm. Hiện tại thời gian đã đi tới hơn một nửa. Phỏng chừng nhanh hơn đi. Đạo lăng hít sâu một cái. Nguyên bản hắn cảm giác hôm nay có thể thành công, nhưng là bị thập vương kinh ảnh hưởng. Đạo lăng phỏng chừng muốn làm rõ, còn cần thời gian nhất định. Hắn hy vọng lần này mở ra thiên môn lại một lần nữa quan sát 3.000 mật quyển. Sẽ cho hắn nhất định dẫn dắt đầy đủ hơn 1.000 người đi tới. Quang vũ trụ chí tôn đủ có một nửa. Những nhân mã này đa số đều là này mấy vị trưởng lão gia tộc thế lực bên trong. Nếu là những người này có người có thể đột nhiên chí tôn, dù cho là 3, 5 vị, đầy đủ để thiên phong khủng bố đứng dậy. Thiên môn lần thứ 3 mở ra, đây là chí cường đại đạo ở vận chuyển. Coi như là sư tuấn bọn họ đều chấn động, nhìn thấy bọn họ trong lĩnh vực chí cường đại đạo ở vận chuyển. Mấy năm qua bọn họ tìm hiểu vũ trụ kinh, hiện tại lại quan sát thiên môn, đối với bọn họ tương lai đường đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đây là một lần đột phá thịnh yến, hơn 30 vị tích lũy vạn năm thiên phong đệ tử đột phá. Phỏng chừng mấy năm sau liền có thể bước vào vũ trụ chí tôn. Ở đạo lăng trong óc, vạn ngàn đại đạo liên tiếp vận chuyển, tràn ngập vô cùng mênh mông uy thế. Ầm ầm không dứt nổ vang, lần này quan sát, rõ ràng sáng tỏ, vạn ngàn đại đạo phảng phất một quyển sách cổ ở đạo lăng hai lỗ tai bên trong nổ vang. hắn vắng lặng ở trong người, thân thể các nơi đọc kinh văn. Đặc biệt, đạo lăng bản nguyên như đại dương đang gầm thét. Đây là nguyên thủy chân kinh lực lượng. Này kinh văn chính là nguyên thủy nhất mạch. Đạo lăng không thể để sư tuấn bọn họ cũng quan sát. Vạn đạo kinh mạnh nhất, trợ lực bắt nguồn từ với căn nguyên. Do dự hắn tìm hiểu nguyên thủy chân kinh, vạn đạo kinh căn cơ càng ngày càng khủng bố. Căn cơ càng là khủng bố, vạn đạo kinh liền càng là kinh người. Hoàn thiện, nửa năm sau, năm đại yêu thánh đột phá, bước vào cảnh giới chí tôn. Hơn nữa trực tiếp lướt qua ngưỡng cửa, đi vào đại chí tôn cấp độ. Phá, La Thiên gầm nhẹ, ta phỏng chừng muốn sắc phong vương giả. Lần này đột phá đối với ta quá trọng yếu. Đại ca khí tức thật là khủng khiếp. Đại ca hiện tại chính là cảnh giới chí tôn chứ? Không đúng, còn không phải chí tôn. Nếu là đột phá còn đến mức nào? Bọn họ đều ngốc tiết. Đại điện nơi sâu xa, hình ảnh mơ hồ vạn phần. Nhưng bọn họ cảm giác trong này nở rộ một cái đại đạo hố trời. Căn cơ giống như thương khung chi hải, xây dựng thành một cái khủng bố cái bóng, đan dệt ra vô cùng đạo ngân. Bọn họ kinh hãi không thôi, coi như là bế quan nửa năm sư tuấn sau khi tỉnh dậy. Trên mặt tất cả đều là kinh sợ, vạn đạo kinh lại một lần nữa hoàn thiện, căn cơ hùng hậu như trời. Này thật đáng sợ, này kinh văn tương lai rất khả năng mở ra một cái đại giáo. Đáng tiếc còn chưa từng hoàn thiện, không cách nào truyền cho tiểu bối tu hành. Có chút đáng tiếc, bằng không đạo lăng đi ra sơn môn có thể mở ra một cái vô thượng đại giáo. Đây chính là một cái người khổng lồ, cằm rễ ở trong vũ trụ sao trời, toàn thể quấn quanh vạn đạo cầu vồng. Đạo lăng tựa hồ đang khai thiên tích địa, làm cả đại điện đều đang run rẩy. Đây là tuyệt thế sức chiến đấu oanh kích trên trời dưới đất. Hắn lộ chân lông phụt lên, gian đều có ngàn vạn trọng chớp giật đánh ra đến. Thương hải đều muốn sụp nứt. May là nơi này là thiên phong, ngăn cách cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ngoại giới không cách nào hiểu rõ nơi này biến cố. Uyển phong đột phá, bước vào thánh cảnh, dòng dã 10 năm. Toại uyển phong bước vào thánh cảnh, thông thiên nhãn càng ngày càng khủng bố như vậy. Này hai chùm sáng cắt ra thương khung, đủ để xuyên thủng vũ trụ ngôi sao. Sư tuấn bọn họ đều rất cao hứng. Những năm này bọn họ cũng tự mình chỉ điểm toại uyển phong, xem là nửa cái đệ tử. Cảm giác toại uyển phong thành tựu của tương lai phi thường khủng bố, khi không kém tiên thiên đạo thể. Ta dĩ nhiên bế quan 2 năm. Sau một ngày, đạo lăng xuất quan. Hắn không nghĩ tới lần này bế quan 1 năm. Hắn xoa xoa toại uyển phong đầu. Cũng nhờ có toại uyển phong lấy thông thiên nhãn trợ giúp hắn hoàn thiện chí tôn kinh văn. Đại ca ca, còn bao lâu nữa? Toại uyển phong cười hi hi hỏi. 1 năm này thực lực của nàng tăng nhanh như gió. Cả ngày quan sát đạo lăng tìm hiểu vạn đạo kinh. Đối với đại đạo nắm giữ càng ngày càng kinh người. Nhanh hơn, phỏng chừng 3 năm liền gần đủ rồi. Đạo lăng cười nói. Ngươi có phải là chuẩn bị muốn đi ra ngoài? Mani, toại uyển phong nháy lên đỏ như san hô mắt to. Rất là kiên cường nói. Ta cũng muốn đi đế lộ chiến nhìn. Phi chư sư huynh nói bọn họ ở đế lộ chiến quá không được. Uyển phong cũng nghĩ đi hỗ trợ, hảo, là muốn đi lang bạt lang bạt. Đạo lăng gật gật đầu. Lấy toại uyển phong hiện tại thành tựu, bước vào đại thánh cảnh giới rất nhanh. Trước khi đi, đạo lăng lấy ra 2 đại chí bảo giao cho toại uyển phong hộ thể. Coi như là thật gặp phải nguy hiểm gì, đầy đủ nàng giữ được tính mạng. Đại ca ca, ta đi rồi. Đừng lo lắng ta, toại uyển phong hạ sơn, nàng lên núi 10 năm, Hiện nay Hạ Sơn, Đạo Lăng nhìn theo nàng rời đi, chờ mong Toại Uyển Phong có thể ở đế lộ chiến rực rỡ hào quang. Đạo Lăng không lo lắng Toại Uyển Phong sẽ ở đế lộ chiến gặp phải quá to lớn hiểm ác. Nàng chính là tiên thiên thông thiên nhãn. Lấy Đạo Lăng hiện tại khủng bố như vậy tốc độ, Toại Uyển Phong đều có thể hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Cùng cảnh giới không người nào có thể lưu được nàng. Hơn nữa Đạo Lăng đem cửu tiên bộ truyền cho Toại Uyển Phong. Ở thêm vào Lam Vinh truyền cho Toại Uyển Phong một môn thiên mục tạo hóa bí thuật. Cùng cảnh giới nàng trên căn bản vô địch. Từ đế lộ chiến mở ra đến hiện nay, đã dòng dã 10 năm trôi qua, người thứ 10 bá chủ cuối cùng xuất hiện, kinh động thiên hạ, thập đại bá chủ đã rất kỳ quái, có vài vị đều có thể sắc phong, thế nhưng chậm chạp không cách nào xuất hiện. Đúng đấy, năm đại nguyên cư dân vương giả đều là vang dội tồn tại, nhưng là chậm chạp không thể sắc phong bá chủ. Việc này lôi kéo người ta rối loạn, đếm không hết cường giả ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bá chủ bảng danh sách đứng đầu đạo chủ. Bọn họ rất nghi hoặc, tên đạo chủ vẫn là chưa từng tản đi. Bá chủ bảng danh sách xuất hiện 10 vị, đạo chủ đều chết rồi nhiều năm như vậy, lại vẫn chiếm cứ một cái danh hiệu, thực sự là đáng ghét. Hại thiếu chủ nhà ta đều không thể sắc phong bá chủ. Đến cùng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể biến mất? Tính toán cần 10 năm. Trong vòng 10 năm đạo chủ nếu là không xuất hiện, tên của hắn liền sẽ tự động biến mất nhanh hơn. Còn có 2 năm, đang đợi 2 năm Mani bá chủ chinh phạt chiến. Chỉ có sức chiến đấu vượt qua bá chủ trên bảng danh sách cường giả, mới sẽ chen đi một cái mới bá chủ. Hoặc là nói vị bá chủ này bị đánh giết. Đạo chủ đến cùng là sinh tử là, nhưng là đã nhiều năm như vậy, hỏa tộc cùng thời không giáo y nguyên không cách nào bình tĩnh. Bọn họ rất rõ ràng thập vương kinh cùng côn bằng chân vũ những này chí bảo căn bản không phải bọn họ lấy đi. Như vậy đến cùng là ai? Đạo chủ có thể hay không còn sống sót? Nên chết. Nếu là hắn còn sống sót, lấy đạo chủ tính cách, chúng ta nhiều lần truy sát quê hương hắn người, hắn làm sao sẽ thờ ơ không động lòng? Lại có thêm 1-2 năm hắn liền biến mất rồi. 1-2 năm mà thôi. Hỏa tộc năm gần đây tình huống chuyển biến tốt, Viêm Hồng không cần nhiều lời, vang dội bá chủ. Hơn nữa hỏa, võ hầu vẫn không lộ liễu giò nước. Nghe đồn hắn sớm là có thể sắc phong bá chủ. Thiên phong đỉnh không ở vắng lặng. Đạo âm như biển lăn lộn. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở thiên phong đỉnh. Bị đại đạo kim liên nhấn chìm. Hắn vị trí thiên địa độc nhất vô nhị. Nằm dày đặc đại đạo thiên văn. Làm người nghẹt thở. Nguyên thủy động thiên mênh mông vô tận. Độc nhất vô nhị long mạch tràn ngập tổ long uy thế. Toàn bộ động thiên mọc đầy đại đạo kim liên, dáng dấp yểu điệu, một khi thức tỉnh đủ để xuyên thùng vũ trụ. Những năm này đi qua, đạo lăng khí tức càng ngày càng ôn hòa, áo trắng như tuyết, giống như trích tiên, tinh khiết vô ngần. Ầm ầm ầm, ở trên đỉnh đầu hắn nằm ngang một mảnh lại một vùng vũ trụ, đan dệt ra cửu sắc tiên quang, tràn ngập hỗn độn tiên vụ, thần bí mà lại khủng bố. Tầng 15 vũ trụ thời không vận chuyển, mênh mông vô tận, người đứng ở chỗ này, tựa hồ sống ở tam thập tam trọng thiên trong vũ trụ sao trời. Thế nhưng ở hướng lên, vô tận sát phạt lực lượng lan tràn. Thiết mâu thanh âm leng keng vang vọng, tựa hồ một tầng tiếp một tầng giết vực ở vận chuyển. Đan dệt ra tạo hóa sát kiếp, phảng phất một môn tiếp một môn tạo hóa thần thông đang thức tỉnh. Đây là một loại khủng bố hình ảnh, 20 tầng vũ trụ tinh không, tự xưng một thể, hóa thành một cái tạo hóa thế giới. Đạo Lăng ngồi xếp bằng vũ trụ bên trên, phảng phất một vị tạo hóa chi chủ. Tam thập tam trọng thiên bị Đạo Lăng rèn luyện dòng dã 5 năm, tiêu hao hết vô tận tâm huyết, nung nấu mấy chục chủng tiên chân, tiêu hao chân bảo điểm đủ có mấy trăm ức, ngàn vạn điều áng vàng buông xuống. Mỗi một đạo đều phảng phất một cái vũ trụ ở vận chuyển. Đây là Đạo Lăng vô địch đại đạo, đều muốn hiện ra thành chân thực vũ trụ, càng ngày càng trầm trọng. Sư Tuấn bọn họ đều ở nơi này xem lễ. Nửa năm sau, Thiên Phong đỉnh tràn ngập nghẹt thở khí lưu, ngồi xếp bằng ở tạo hóa đỉnh cái bóng, cơ thể buông xuống khí lưu, phảng phất ngàn tỷ tấn thần lực ép xuống, xé rách hư không, một khi toàn diện bạo xung, đủ để đánh nổ đại vũ trụ. Hắn thức tỉnh, Đạo Lăng ngồi xuống nửa năm, ngày này cảnh tượng thông thiên cùng, ngàn vạn trọng thần hà bạo phát, phảng phất dòng lũ, hừng hực một mảnh, xé rách tinh không, đánh về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Đạo Lăng triệt để thức tỉnh, khí thế khủng bố như giang hải. Lệnh Thương Ý bọn họ giật mình chính là, tạo hóa đỉnh ngồi xếp bằng hai cái đạo chủ, lẫn nhau gian xa xa đối lập, như là hai cái vô địch dấu ấn ở vận chuyển, mông lung vô tận thiên uy. Đây là, Sư Tuấn thay đổi sắc mặt, lẽ nào Đạo Lăng đem thập vương kinh dung hợp đến vạn đạo kinh bên trong? Hắn dĩ nhiên một mạch hóa hai thân, đây là vô địch đạo. Hai cái đạo chủ, lẫn nhau gian xa xa đối lập, như là hai cái in dấu ở năm tháng sông dài bên trong bóng mờ. Đạo pháp vô lượng, đột phá, Đạo Lăng bình tĩnh hai mắt bạo phát hừng hực chùm sáng. Đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, hắn đứng lên, hai thân hợp nhất, khí sông tận sao trời, oanh kích cảnh giới chí tôn. Hết chương.